Chiến thần cuồng phong, chương 977. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 977 trực tiếp đột phá đến cảnh giới mà trước đây Tần Vũ Phong chưa từng đạt tới. Hạo khí quyết tiếp tục hấp thụ tinh hoa của trời đất, thực lực của Tần Vũ Phong lại tăng vọt. Tông sư ngũ trùng thiên sao thủ ngũ trùng thiên cực hiếm có trên đời. Ngay cả mấy lão già của tông môn ẩn thế e rằng cũng chưa đạt được tới cảnh giới ngũ trùng thiên này. Ví dụ như núi Cát Hùng. Núi Cát Hùng chính là tông môn ẩn thế của đại hạ, không thể lực nào có thể so sánh được với sức mạnh của tông môn này. Người ở núi Cát Hùng mà Tần Vũ Phong tiếp xúc nhiều nhất là Công Tôn Vũ. Công Tôn Vũ canh giữ bên người Tần Thiên Vương, đó là lần đầu tiên trong đời Tần Vũ Phong gặp được kẻ địch không muốn đánh nhau nhiều. Trước đây, lúc Tần Vũ Phong ở cảnh giới Tông Sư Tam Trùng Thiên đã chiến đấu với Công Tôn Vũ, hai người họ bất phân thắng bại. Nhưng đổi lại lúc này, nếu Tần Vũ Phong gặp lại Công Tôn Vũ, anh hoàn toàn tự tin có thể giành chiến thắng, tự tin có thể nghiền ép anh ta. Tam Trùng Thiên đã là đỉnh cao của võ đạo, hiện tại Tần Vũ Phong đã là ngũ trùng thiên, có thể nói là bất khả chiến bại trong toàn bộ đại hạ. Không sai, cho dù là nhân vật cấp trưởng lão của tông môn thể gia xuất hiện, Tần Vũ Phong cũng không sợ hãi. Đây là thời đại mà một người nhị trùng thiên đã được coi là đỉnh cao của loài người. Tần Vũ Phong đã là ngũ trùng thiên. Không qua bao lâu, khí tím đến từ phía đông bắt đầu di chuyển chậm hơn. Khí tím giữa khoảng không bắt đầu loãng hơn, đan điền Tần Vũ Phong không được rót đầy nữa, tạo ra một khoảng trống. Tất cả đều đã bị Tần Vũ Phong hấp thu, phải biết rằng, đây là năng lượng đủ để bao phủ toàn bộ Tây Nam Miêu Cương, thập vạn đại sơn vô số lần. Bây giờ tất cả đều đã bị một mình Tần Vũ Phong hấp thu. Anh cảm nhận được khí tím đã hoàn toàn tiêu tán, chậm rãi mở mắt ra, mãn nguyện thở ra một hơi. Lần này, có thể được coi là trong họa có phúc. Nếu không phải Tần Thiên Lâm ép anh tự bảo, anh đã không tìm thấy huyệt mộ này. Tuy rằng thực lực của bản thân vì tự bảo mà hạ xuống cảnh giới còn kém hơn cả người thường. Nhưng ai mà biết được là họa hay là phúc, Tần Vũ Phong chỉ biết lần này bản thân đã gặp phúc. Tần Vũ Phong cảm nhận được sức mạnh trong mình, một tia kinh ngạc lỏ lên trong mắt anh. Thực sự là tông sư ngũ trùng thiên, tất cả các vết thương cũ và vết thương mới đã được chữa lành. Tần Vũ Phong phất tay, phảng phất như có năng lượng vô tận dùng không hết mặc anh sử dụng. Anh thật sự không bao giờ ngờ rằng, tùy xương của mình có thể được chữa khỏi, việc bản thân lại có thể bước trên con đường tu luyện lần nữa đã là một niềm vui bất ngờ rồi. Không ngờ, khí tím đó sẽ khôi phục toàn bộ thực lực của anh. Đồng thời bản thân còn có thêm một bước đột phá trực tiếp đạt tới tông sư ngũ trùng thiên. Tuy nhiên, điều bất ngờ do kiếm hiên viên mang lại vẫn chưa kết thúc. Keng, một tiếng, thân kiếm của kiếm hiên viên đột nhiên phát ra ánh sáng, Tần Vũ Phong nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng khó hiểu. Vừa rồi, dường như anh nhìn thấy khí tím cũng đã tiến vào trong kiếm hiên viên. Kiếm hiên viên chuẩn bị biến hóa rồi sao? Đúng như Tần Vũ Phong nghĩ. Chính vào lúc này, từ kiếm hiên viên, một dòng ý thức đâm thẳng vào mi tâm của Tần Vũ Phong, giống như sự khai sáng trong đạo giáo, thần bí, khó diễn tả bằng lời. Tần Vũ Phong không phản kháng, để kiếm hiên viên truyền vào người mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao kiếm ý mà anh lĩnh hội được trước đó, tất cả 108 kiếm ý đã truyền thông tin cho anh. Kiếm hiên viên không có mới là lạ, chính trực nhân từ, dũng cảm, công bằng và không sợ hãi. Đó là ý chí của kiếm hiên viên. Cách chương.